Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 21, bác sĩ Hồ, tiểu ngôn đang lén uống thuốc giảm đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngôn không hề muốn phản bác. Cậu quả thực rất ngu ngốc. Càng ôm chặt Lương Vọng Hữu vào lòng hơn. Chỉ là ôm chặt thì sợ cậu bé tỉnh. Ôm lòng thì sợ cậu bé ngã. Rón rén không ngừng điều chỉnh tư thế. Sau nửa giờ di chuyển ổn định, xe đã đến vịnh Xôi. Gọi nó dậy, Lương Thế Kinh không còn nói nhỏ nữa. Thằng thừng rút áo vest đi. Ôn Ngôn bịt tay Lương Vọng Hữu lại. Sao không để nó ngủ tiếp? Còn phải tắm rửa, không thể vừa ngủ vừa tắm sao? Cậu có muốn chiều nó thêm một chút nữa không? Lương Thế Kinh trực tiếp vỗ vào mặt Lương Vọng Hữu. Vỗ vỗ vỗ. Lương Vọng Hữu hừ hừ cử động, mặt sắp đỏ cả lên. Ôn Ngôn nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài của Alpha. Hay là để nó ngủ thêm một lát nữa đi. Lương Thế Kinh lười biếng nhưng mí mắt, nhìn cậu vài giây, sau đó đổi tay khác tiếp tục vỗ. Ôn Ngôn tức giận một hồi, không nói gì. Sau nhiều lần vỗ, Lương Vọng Hữu mơ màng tỉnh dậy, mở đôi mắt đỏ hoe. Ôn Ngôn nhân cơ hội nói, tiểu Hữu, tắm xong ngủ tiếp được không? Theo tính cách hay cười của Lương Vọng Hữu thường ngày chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng Ôn Ngôn không ngờ miệng cậu bé đột nhiên mếu máo khóc òa lên. Trong một hai giây, tiếng khóc trở nên rất lớn. Cậu vừa định ôm dỗ vài câu, Lương Vọng Hữu đã khóc lóc trèo dậy chui vào lòng Lương Thế Kinh. Lương Thế Kinh chỉ đơn giản vỗ vỗ lưng cậu bé. Cậu bé lập tức nín khóc, nằm trong lòng Lương Thế Kinh ngủ thiếp đi tiếp. Hóa ra lúc ngủ cũng nhận người à. Ôn Ngôn chết lặng. Bao nhiêu ngày nay Lương Vọng Hữu cứ bám lấy cậu, sáng sớm đợi cậu ở hành lang, đưa cậu đến vườn thực vật, sân chơi chơi, nói với cậu rất nhiều chuyện, thích cậu đến thế. Hóa ra không hề dựa dẫm vào cậu, thì ra sự thân thiết chỉ là mối quan hệ bình thường bề ngoài. Một khi đêm khuya vắng lặng, người cậu bé cần là Lương Thế Kinh. Trong cơn buồn ngủ khi đột nhiên bị gọi dậy sẽ không chút do dự mà chọn Lương Thế Kinh. Một nỗi chua xót không tên, không thể kìm nén dâng lên sống mũi. Đi thôi, Lương Thế Kinh ôm cậu bé ra ngoài. Người giáo viên nuôi dạy trẻ đợi bên ngoài xe tiến lên đón lấy Lương Vọng Hữu. Ôm cậu bé đi trước một bước đưa về ngủ. Những chiếc đèn âm đất hai bên đường như những cụm xương ấm áp mờ ảo tỏa ra ánh sáng. Ôn Ngôn im lặng đi sau Lương Thế Kinh. Những viên gạch lát màu đỏ sẫm lần lượt lọt vào mắt và mũi chân. Vòng cổ đau đớn cũng không buồn. Thời gian còn lại không nhiều cũng không buồn. Nhưng khoảnh khắc Lương Vọng Hữu dẫy ra khỏi vòng tay, hơi ấm bị mang đi vậy mà khiến người ta đau lòng đến thế. Lên bậc thang, không cẩn thận lảo đảo một cái. Tôi không biết tối nay nó sẽ như vậy. Lương Thế Kinh vững vàng đỡ lấy khuỷu tay cậu nói. Ôn Ngôn hiểu, Lương Vọng Hữu dựa dẫm vào Lương Thế Kinh như vậy chắc chắn là Lương Thế Kinh đã bỏ ra rất nhiều công sức. Anh thực sự không vì công việc bận rộn mà vứt Lương Vọng Hữu cho các người giáo viên nuôi dạy trẻ không hỏi han gì. Chắc chắn là đã tự tay chăm sóc, giống như tối hôm đó, trong đêm khuya không ai biết, ôm Lương Vọng Hữu đang đau tay mà dỗ dành. Cũng chính vì những điều này, Ôn Ngôn cảm thấy mình tức giận thật vô lý. Lương Vọng Hữu là một đứa trẻ nhỏ không tức giận. Cậu là một người lớn thế mà giận dỗi mấy ngày liền. Tôi khóc không phải vì ghen tị với anh. Ôn Ngôn lau khóe mắt. Cũng không có ý dành nó với anh. Tuy tôi hơi buồn, tôi cũng không biết tại sao. Xin lỗi, Lương Thế Kinh, sẽ không trách cậu. Anh chắc là rất vất vả phải không? Dừng lại một chút, Ôn Ngôn nhẹ nhàng nói. Không có, Lương Thế Kinh nắm lấy cánh tay cậu. Đưa cậu bước lên bậc thang, nhàn nhạt phủ nhận, nuôi nó không cần tốn nhiều tâm tư. Tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên nó. Phần lớn công lao là của cậu. Lúc nhỏ tính tự chủ của cậu không phải cũng rất cao sao? Ôn Ngôn ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên. Gì cơ, cậu thực ra đã nghe rõ, chỉ là muốn Lương Thế Kinh lặp lại một lần cho cậu nghe. Thay giày xong, hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn ở huyền quan, gió đêm từ từ thổi qua gò má, hành lang xuôi thẳng tắp dưới màn đêm rất đẹp. Lương Thế Kinh vừa tháo khuy măng xét vừa khẽ nói, giọng nói trầm ấm trong trẻo rất dễ nghe. Lương Vọng Hữu trước 3 tuổi về cơ bản do các người giáo viên nuôi dạy trẻ chăm sóc. Tôi không dành nhiều thời gian cho nó, mấy năm đó rất bận, cũng không có thời gian dành cho nó, nhiều nhất là đưa nó đến phủ thủ tịch, nó tự ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, vẫn luôn tự chơi một mình. Nó rất thông minh, giống như cậu, luôn có thể nhanh chóng hiểu được ý của người khác. Trước đây thường xuyên đi công tác, tôi nói với nó mấy ngày tới sẽ không về, lúc đó nó còn chưa biết nói, thế là lấy thẻ số ra để tôi chọn. Nghe người giáo viên nuôi dạy trẻ nói một ngày nó vứt một tấm, vứt hết thì đứng ở cửa đợi, ôn ngôn đôi mắt thẫn thờ, ảo tưởng ra cảnh tượng đó. Lương Thế Kinh tiếp tục nói một cách nhạt nhẽo, nó thích những đồ chơi thuộc loại không gian, cho nó một cái nó có thể chơi cả buổi chiều, sự tập trung rất cao, khả năng tự chủ rất mạnh, nói lúc nào dừng, nó cũng sẽ không khóc lóc. Những điều này đều rất giống cậu, sẽ im lặng ghi nhớ lời nói trong lòng. Một mình đi làm, đôi khi tôi cũng cảm thấy nó cô đơn, nhưng nó luôn có thể tự tìm niềm vui. Lương Thế Kinh nói, sau khi học nói, nó đã gọi điện thoại cho tất cả người giúp việc, cuối cùng gọi đến phủ thủ tịch nói muốn tìm Lương Thế Kinh. Ôn ngôn cười, trong thoáng chốc, khóe miệng Lương Thế Kinh dường như cũng vương một nụ cười nhàn nhạt. Năng lực không lớn mà ý tưởng không nhỏ, sau này còn có thể chỉ huy vệ sĩ đưa nó đến. Đến nơi thấy tôi đang làm việc thì không làm phiền, buồn ngủ thì tự đi ngủ, tỉnh dậy thì đi giày trái phải không phân biệt. Khập khiễng đi ra, hỏi tôi khi nào về nhà. Nụ cười trên mặt ôn ngôn cứng đờ một lúc. Trước đây nó rất giống cậu, mấy năm nay ngược lại không giống nữa. Lương Thế Kinh nhàn nhạt nói, lớn hơn một chút chính là dáng vẻ mà bây giờ cậu thấy. Không có gì đặc biệt, cũng không có gì cần phải giải thích thêm. Rất ít khi bị bệnh, rất ít khi phạm lỗi. Cảm ơn anh, tâm trạng ôn ngôn lại trở nên rất tốt, nhẹ nhàng đến mức sắp bay lên. Không phải muốn xem ảnh lúc nhỏ của nó sao? Lương Thế Kinh dùng ngón trỏ gõ lên mặt đùi, bỗng nhiên chuyển chủ đề. Có thể cho tôi xem không? Ngày mai đi, hôm nay muộn quá. Không khí giữa hai người tối nay đặc biệt hài hòa. Chào tạm biệt nhau ở hành lang. Ôn ngôn dẫm lên ánh trăng lạnh lẽo, chậm rãi đi đến mép sân thượng ngoài phòng. Bãi cỏ xanh dưới màn đêm hiện ra một màu xanh đậm. Đường chân trời và đường chân trời giao nhau ở giữa sáng lên một vệt cảnh đêm thủ đô lộng lẫy và mờ ảo. Gió đêm mát mẻ thổi qua ngọn tóc, cọ vào đê, tai khẽ ngưa ngứa. Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Lương Thế Kinh vẫn còn văng vẳng bên tai. Dù các phương tiện truyền thông của các nước khác không sợ chết kia có dùng những cách gọi mang ý nghĩa khen ngợi như kẻ độc tài, thủ tịch tân chính, kẻ chuyên quyền, người bảo vệ cho các gia tộc thế lực cũ. Để gọi anh, ôn ngôn chưa bao giờ cho rằng Lương Thế Kinh là người như những lời đồn bên ngoài. Thời niên thiếu, cha mẹ, bất ngờ, qua đời, kẻ thù leo L, N, D, N, S quyền lực, bao nhiêu năm nhẫn nhịn vất vả. Sau khi báo được thù lớn, anh có lẽ chỉ vui vẻ được vài ngày ngắn ngủi. Sau đó lập tức rơi vào vòng xoáy tính toán của pheromone Omega. Theo quỹ đạo trưởng thành như vậy, Lương Thế Kinh đáng lẽ phải trở thành một người có tính cách u ám, điên cuồng giống như Ôn Tắc Thành, nhưng tính cách thực sự của anh không hề liên quan đến điều này. Anh chỉ thông minh mạnh mẽ đến mức không cần người khác đến bình phẩm. Những danh hiệu chua ngoa cay độc đó chỉ là sự tức giận mà không dám nói ra của những người khác dưới cái bóng của anh. Dưới lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn đó, Thực ra còn có một sự mềm mại không ai biết. Anh đã để lại toàn bộ ở vịnh rồi. Nói về Lương Vọng Hữu, đôi mắt thờ ơ sắc bén đó chứa đựng sự ấm áp chân thành. Khóe miệng mỏng và thẳng mang theo nụ cười ân cần. Không có sự gay gắt như thường ngày. Ôn Ngôn nghĩ, nếu ban đầu Lương Thế Kinh không quan tâm đến ý muốn của cậu, bắt cậu sinh ra Lương Vọng Hữu không phải là để hành hạ, báo thù cậu, mà chỉ là để sự mềm mại này có nơi để chứa đựng. Vậy thì dù những loại thuốc hôn mê mà anh cho cậu uống năm đó có mang đến tác dụng phụ lớn đến đâu, bây giờ chiếc vòng cổ có làm tăng tốc độ suy thoái tuyến thể nhanh đến mức nào, Ôn Ngôn đều cam tâm tình nguyện. Lương Thế Kinh chỉ là một nạn nhân hoàn toàn. Lương Thế Kinh là một người rất rất tốt. Anh không làm sai điều gì cả. Hy vọng Lương Thế Kinh sau này sẽ sống rất rất tốt. Ôn Ngôn thành tâm cầu nguyện. Đêm đã khuya, cậu trở về phòng ngủ, mong đợi ngày mai đến. Lương Thế Kinh đã hứa sẽ cho cậu xem ảnh lúc nhỏ của Lương Vọng Hữu. Ngày hôm sau, trời xanh trong vát, phòng thí nghiệm tầng 1 vịnh rồi. Chủ nhiệm Hồ, đây là báo cáo nghiên cứu phẫu thuật của tháng này. Nhân viên trong nhóm vội vàng chạy qua nói. Còn báo cáo gì cần ký nữa? Các cậu mang hết đến đây đi. Hồ Lập trượt trên chiếc ghế có bánh xe. Hét lớn về phía phòng thí nghiệm đang bận rộn. Trước những bàn thí nghiệm cao thấp khác nhau. Vài thành viên trong nhóm nghe tin liền đặt thuốc thử trong tay xuống. Vội vàng dùng cồn rửa tay khô rửa tay. Kế đến qua đường hầm khử trùng ào ra. Trong chốc lát, lách cách in báo cáo và bảng tổng hợp trên máy tính của mỗi người. Rồi lại cầm những tờ giấy mới ra lò chen chúc nhau. Chủ nhiệm, ký của tôi trước, nồi phản ứng sắp nổ rồi. Thôi toang, phản ứng thí nghiệm chỉ có 3 ms thời gian quan sát thôi. Tôi, chủ nhiệm Hồ nghe tôi nói khí độc cấp 1 đang dò gì. Ai dám tin, đây chính là tố chất của đội ngũ y tế hàng đầu liên minh. Bình thường lĩnh tiền thưởng thì ai nấy đều như không màng thế sự. Dành thời gian tìm lãnh đạo ký tên thì một hai người như kẻ điên. Chỉ muốn bịa ra lời nói dối vịnh rồi sắp bị hủy diệt ngay lập tức. Hồ Lập trong lòng thầm nghĩ, con mẹ nó chứ tóc của lão tử chính là bị các người thúc giục mà rụng hết. Ký ngoáy như gà bới xong tên mình. Đến lúc danh sách kho thuốc thì mắt nhanh chóng quét từ trên xuống dưới. Thuốc giảm đau liều mạnh sao lại thiếu 2 lọ? Hà, một thành viên trong nhóm ngậm kẹo MT chen đến trước mặt. Thiếu, tôi không ăn vụng nhé. Danh sách thuốc là do thành viên cấp thấp hơn ghi chép. Cột số lượng rõ ràng đã thiếu 2 lọ từ 1 tuần trước. Hồ Lập nhìn ngày tháng trắng đen trên giấy. Trong đầu không hiểu sao hiện lên buổi chiều Ôn Ngôn đến tìm ông. Lòng bàn tay đập mạnh lên bảng tổng hợp. Vội vàng đứng dậy ném ra một câu. Muốn nổ thì cứ nổ. Muốn dò gì thì cứ dò gì. Cho dù thế giới có sụp đổ tôi cũng phải đến phủ thủ tịch trước. Phủ thủ tịch, thủ tịch, Hồ Lập đến. Nói có tình hình quan trọng muốn báo cáo với ngài. Trình Trác bình tĩnh gõ vào cánh cửa lớn đang mở một nửa. Giọng điệu bình thản nói. Bây giờ không rảnh. Lương Thế Kinh đứng bên cửa sổ cầm điện thoại quay đầu lại. Liên quan đến ngài Ôn. Trình Trác nói. Để ông ta vào. Lương Thế Kinh không nói một lời cúp điện thoại. Quay lại bàn làm việc kéo ghế ra nói. Tác giả có lời muốn nói sắp vào VIP, chắc là 0:05 sáng thứ 6, là 1 vạn chữ, cách chương.